Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 645, chương 645, đại hạ tương khuynh. 2. Cùng lúc đó, INEES Lobby, bất dạ đảo kỳ tích vẫn còn ở kéo dài. Ở bầu trời xanh vạn dặm chiếu sáng lôi kéo xuống kiến trúc bóng mờ như cũ sừng sững bất động. Vốn nên mang theo trang nghiêm, nghiêm túc, ung dung đi ở mảnh này quang minh người làm ảnh. Nhưng ở lúc này mất ung dung. Tất tất, từ INIES Lobby thành lập chi sơ, an định mấy trăm năm hệ thống báo động. Hôm nay lại kêu to phá lệ dồn dập, cho tới để cho lưu thủ nơi này hải quân binh lính. CP thành viên có chút không kịp đề phòng cùng kinh ngạc. Bởi vì người xâm lăng chỉ là một người, một kiếm, lại để cho toàn bộ INIES Lobby lâm vào khủng hoảng. Toàn thể đều có, toàn thể, chấm ngoặc kép, người xâm lăng cực kỳ nguy hiểm. Lặp lại, chấm ngoặc kép, nhưng là tư pháp thánh địa không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ta Spadan coi như INIES Lobby người phụ trách. CP9 trưởng quan. Át sẽ cùng chư vị cùng tiến thối. Dũng cảm tác chiến đi. Chấm ngoặc kép, chói tai còi báo động bên trong. Spadan kia vang vang có lực. Lời thề son sắt khích lệ hóa thành lòng tin nguồn suối. Rót vào toàn bộ quân coi giữ trong lòng. Ung, là kiếm khách. Không là đại kiếm hào đả kích. Trời ạ, mau tránh mở, sẽ chết. Nhanh, nhanh chạy. Người xâm lăng diện mạo bọn thủ vệ còn không có thấy. Tùy ý ngang dọc sóng kiếm liền đến tới. Phiến kia được xưng có thể ngăn cản dâu trắng một quyền cửa chính. Cứ như vậy bị thẳng tắp chia ra làm hai. Không có bất kỳ rông dài. Spadan, người nghĩ tốt chết như thế nào sao? Đồng, mặt đất kịch liệt rung động bên trong, xuất hiện ở mọi người cuối tầm mắt dâu, tóc quan theo cuồng phong loạn vũ, tay phải trường kiếm chạm đến mặt đất, mỗi một bước đi ra cũng sẽ mang ra khỏi hoa hỏa văng khắp nơi cùng như địa chấn run rẩy. Vờn quanh ở bên cạnh hắn cơn lốc lại vừa là như vậy thế không thể đỡ. Rõ ràng hắn chỉ có một người, một kiếm. Lại để cho toàn bộ quân coi giữ có một loại vừa hoang đường lại không khỏi không thừa nhận cảm giác. Người đàn ông này, thiên quân ích dịch, đúng là huấn luyện viên là dâu ca a. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? CP tổ chức người sao? Này, các người rốt cuộc lại làm cái gì? Dâu, người một cái đáng chết phản đồ. Người làm INIES Lobby là địa phương nào? Lại dám như vậy trắng trợn tấn công toàn thể đều có. Không tiếc bất cứ giá nào giết hắn đi. Đây là tới tự cao nhất quyền lợi ngũ lão tinh mệnh lệnh. Khẩn cấp đến gầm thét lên tiếng Spadan. Không có bất kỳ giải thích ý tứ. Ngược lại mang ra ngũ lão tinh mệnh lệnh. Cứ việc quân coi giữ môn lúc này lòng quân không chừng. Lại hay là không dám cãi lại đến từ trí cao ý chí. Trong lúc nhất thời súng pháo trỗi lên, tràn ngập khói súng thậm chí đều đưa không trung quang minh che đậy trong đó. Ngũ lão tinh a, ta đang muốn theo chân bọn họ tính sổ một chút đây. Chấm ngoặc kép, đại biểu tuyệt đối chính nghĩa INIES Lobby. Hữu danh vô thật sở tài phán, lừa mình dối người luật pháp. Chấm ngoặc kép, lão tử xem sớm hết thầy các thứ này không vừa mắt. Hôm nay liền hoàn toàn là một kết thúc đi. Mưa bom bão đạn bên trong. Một kiếm lại một kiếm hôi ra dâu không có chém chúng bất cứ người nào. Lại đem mặt đất vén lên, sóng lớn ngập trời. Đầu người toàn đầu quân coi giữ liền cơ hội phản ứng đều không. Trở nên quân lính tan rã. Hắn yêu cầu một trận niềm vui tràn trề chiến đấu. Tới bày tỏ một chút mấy chục năm qua tích lũy xuống bất mãn. Dựa vào cái gì, chống không 100 năm, không thể truy tìm. Coi như những thứ kia nhà khảo cổ học phải có tội. Liên đới thân nhân, bằng hữu cũng phải quét sạch. Dựa vào cái gì Spadan loại này chỉ có thể a dua nịnh hót. bắt nạt kẻ yếu quyền quý đời sau có thể trở thành CP9 trưởng quan. Dựa vào cái gì không phải là gia nhập liên bang người là địch nhân? Thiên Long Nhân có thể đối với cõi đời này hết thảy dư thủ dư cầu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nếu như lực lượng là quyết định hết thảy các thứ này nhân tố? Bây giờ đó lúc này, chính là thay trời đổi đất thời điểm. INEES Lobby, từ Pháp Tháp, nhanh, con trai, chúng ta rút lui, ngồi lên hộ tống thuyền đi hải quân bổn bộ. Ba, cái đó tên gì dâu bất quá chỉ có một người mà thôi. Đảo mặc dù thượng không có hai cái kia cự nhân tộc bảo vệ cửa, nhưng là có phía trên tăng phái tới 1 vạn quân coi giữ. Tổng cộng 2 vạn người. Chấm ngoặc kép, đồ khốn, người biết cái gì? Người biết cái gì là đại kiếm hào sao? Bên ngoài quái vật kia, 20 năm trước thì có tiến vào CP không thực lực. Trước đây không lâu càng là ở trong khảo nghiệm nghiền ép CP không 3 người tiểu tổ. Người biết điều này có ý vị gì sao? Spadan giống giận bị dọa sợ đến Spendum sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, hai cổ run rẩy. Vậy, kia, chúng ta cũng có 2 vạn người, hắn còn có thể giết tất cả không được sao? Con trai a, ngươi đối với lực lượng không biết gì cả. Cõi đời này, có chút lạ vật là nhất định không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc. Cho dù chúng ta có kiên thuyền lợi nhuận pháo, tới, chúng ta đi mật đảo. Thổn thức đến Spadan chuyển một cái trên tường cây nến, mang theo con trai rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nơi đó có cái gì lúc trước hô đầu hàng chính nghĩa lẫm nhiên? Mạnh như vậy sức chiến đấu, lại với The Kingdom of Heaven thủ tướng Colin có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Cũng khó trách phía trên đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Thậm chí không tiếc mệnh lệnh hắn làm ra chuyện như vậy. Nếu dâu sống lại báo thù, vậy đã nói rõ Yamamotoko cái này đáng sợ sát thủ thất bại. Con tin cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Rào, rào, một đường bay nhanh Spendum, ở tới gần cửa ra lúc nghe được nào đó đổ sắt tiếng va chạm. Không phải là một cái, mà là 2 cái, địch ân, David, đạt đến ni nhĩ, là các ngươi sao? 3. Đây chính là chỉ có CP9 thành viên mới biết lối đi. Thế nào, chấm ngoặc kép, quỷ a, nói phân nửa Spendum bạo nổ giống một tiếng, dứt khoát hai mắt vừa trợn trắng ngất đi, bởi vì theo sát cái đó tiếng va chạm xuất hiện, là 2 cái giống nhau như đúc, lộ vẻ dữ tợn quỷ quái mặt nạ, mặc nhuốm máu trường bào, tay cầm máu thịt be bét đầu người đáng sợ. Địch ân, đại, các ngươi kết quả là người nào? Yêu yêu y, vấn an, ta là Kumado. Yêu yêu y, ta là Yamamotoko. Đông đùng, đùng, quái dị giọng hát xuống. Spendum dùng để an bài hộ tống bọn họ CP9 thành viên đầu. Bị 2 người tiện tay ném qua. Cô lỗ lỗ, cổn động. Ở đá trên sàn nhà kéo dài từng đạo tươi đẹp mà thê lương vết máu. Không, không, chấm ngoặc kép, phốc thông, bị dọa đến trực tiếp ngã ngồi mặt đất Spendum, lắp bắp nói, ở quái vật kia trong tay, ngươi làm sao có thể, chấm ngoặc kép, yêu yêu y, dâu đa đu, há là loại người như ngươi tiểu nhân hèn hạ có thể hiểu được. Yêu yêu y, Spadan, mượn ngươi tiểu nhi đầu dùng một chút, một sướng một họa bên trong. Tay cầm gậy tích trượng Kumadori đem một đầu khác tột đỉnh dơ lên. Chạy thẳng tới bị sợ bất tỉnh Spendum đi. Không, các ngươi không thể giết con của ta. Không biết từ đâu mà bộc phát ra lực lượng. Đã bị hù dọa tê liệt Spadan chắn tột đỉnh trước. Giang 2 cánh tay là như vậy kiên định. Có lực, nếu như đã hôn mê Spendum nhìn thấy một màn này. Chỉ sợ cũng phải kinh ngạc loại này chưa bao giờ thấy qua dũng khí. Yêu yêu y, vậy thì mượn ngươi đi. Kumadori cũng không có dừng lại ý nguyện. Gậy tích trưởng tột đỉnh xuyên qua quần áo trong nháy mắt đó. Spadan nước mắt và nước mũi đồng thời dâng trào mà ra. Hy Lý Hoa Lạp bảo Lưu Không Chỉ, các ngươi kết quả muốn cái gì? Ta nhất định cho. Yamamotoko kiên lạnh như băng thấu xương, giống như Sura tiếng nói nhỏ âm theo mùi máu tanh tới. Vậy thì dẫn chúng ta đi, chính nghĩa cửa, đi. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.